Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1232, đệ 1232 trang. Chặn lại, ma thần lãnh lệ. Phía sau lưng mấp máy. Duỗi thân ra run rẩy kim loại thịt cánh. Bay lượn dựng lên. Trên cao nhìn xuống giữa mày phóng thích sơn hồng ma quang, quét ngang tảng lớn. Đủ để chu sát, bất quá tự nhiên hệ ba người tổ thứ thần ở năm đó một trận chiến liền thanh danh hiền. Hách là có nguyên nhân. Sát tịch vương chờ đương thời vương giả vừa nhấc đầu liền thấy liền nhìn đến tinh linh thứ thần hóa. Thành bảy phần trong suốt hóa tinh thể lưu ly tinh linh. Mỹ đến kinh tâm động phách. Nếu phù xuyên tại đây, sẽ có loại xem đôn hoàng cổ thần sống mái mạc biện hóa thân nắng gắt thần chi lâm thế cảm giác hắn. Toàn thân phóng xuất ra lóa mắt ánh sáng. Chiếu sáng thần mộc cùng thần tiêu trúc. Tác dụng quang hợp dù sao liền cái kia ý tứ mà thần mộc phóng thích siêu tự nhiên khổng lồ sinh mệnh. Dựng dục hạt tiến vào thần tiêu trúc thứ thần thân thể. Người sau hóa thành muôn vàn khủng bố trúc kiếm dư thừa phong tỏa chúng cường giả phía trước không. Gian, vô hạn đâm, kia công kích cường độ trực tiếp tới nguyên thần giai đoạn ma thần. Nguyên thần. Thứ thần cũng đủ cường đại, phối hợp cũng đủ hoàn mỹ, giống nhau có thể nghịch giai mà thượng. Chúng nó ba người cũng không phải không có giết quá hoàng vô ghét dưới trướng hắc ám nguyên thần. Kia ma thần vốn là kiêu ngạo thà tàn nhanh, xem đến đông đảo chưa kinh lịch quá tà ma chi chiến vương giả nhóm ra đầu tê dại. Liền trốn đều không kịp, nhưng tự nhiên hệ ba lần thần một đợt đánh trả, chỉ thấy kia ma thần thấy thế thân thể vặn vẹo. Trực tiếp tổ hợp thành một cái tam giác hình nón. Kim loại khuynh hướng cảm xúc mấy không thể phá hủy cảm giác. Thần tiêu trúc đâm ở này ra. Phát ra sắc bén tiếng đánh. Khe lõm vội hiện. Thực nhanh có đen nhánh máu phun tung tóe mà ra. Nó bị đánh bay, lại xem bên kia. Thần bàn sở dĩ không có ra tay chặn lại. Là bởi vì không ngừng một cái ma thần. Bên này vốn dĩ chính là nguyên thần ngã xuống khu. Nguyên lai này đó thi thể đều bị làm như khay nuôi cấy giống nhau dưỡng ra đáng sợ thả thị huyết ma. Thần, một chút chui ra tam đầu. Chúng nó bên này nguyên thần chiến lực tính thượng tự nhiên hệ ba lần thần cùng Diệp Tứ phối hợp. Mặt khác cự thú cùng hải yêu thứ thần cũng nhiều nhất tam nguyên thần chiến lực. Lúc ấy chỉ kham đánh ngang, cũng may mắn đánh ngang. Ở đây vương giả cùng mặt khác thứ thần mới không ở đột nhiên không kịp dự phòng thời điểm bị này đó. Ma thần đánh lén chém giết tảng lớn, bất quá. Mọi người sĩ khí đại chấn thả chỉnh hợp đội ngũ dục quần công chấn áp này tam ma thần thời điểm. Lại nghe thấy kia Mỹ phụ nhân thấp giọng cảnh kỳ, chúng nó sinh mệnh trung tâm không đúng. Sao có thể, nàng là giật mình. Thả chỉ thấy kia tam ma thần thân thể miệng vết thương thế nhưng phóng xuất ra kỳ quái hắc hồng sát. Lưu, nó hình thành loài chim bay loại vòng phi chuyển động tuần hoàn bao vây tự thân. Hình như có bất tử hệ khủng bố tái sinh lực lượng làm chúng nó bị nguyên thần cấp chiến lực bị. Thương miệng vết thương tự nhiên chữa trị. Bao gồm đối chúng nó lực lượng thuộc tính có khắc chế tác dụng tự nhiên hệ sinh mệnh công kích. Kia miệng vết thương vốn không nên nhanh như vậy khôi phục. Nhưng chúng nó chính là khôi phục. Chữa trị sát lưu lại có điểm giống như đã từng tương tự, bất tử hoàng bất tử năng lực. Sao có thể, ở đây người phát ra cùng loại Mỹ phụ nhân giống nhau kinh nghi cảm xúc. Mà bên kia Tạ Tư Ý đám người biểu tình cổ quái, chẳng lẽ là bất tử hoàng vương tộc đầu phục hoàng vô ghét. Kia hoàng cô chu vừa mới liền cầm đi ma kiếm. Trùng tộc bên này chín toàn bò cạp vương thét chói tai chỉ trích xích phong đế quốc bên này vương. Tộc ruồng bỏ vạn tộc tuy rằng là thực khả nghi. Nhưng ở đây người đại đa số đều không muốn tin tưởng cái này. Đặc biệt là đương đại hoàng cô chu đầu nhập vào hoàng vô ghét. Người này đều căng vạn nô giới ba mươi mấy năm. Mặt sau còn ý thức thành thần. Tay cầm ma kiếm thời điểm cũng không gặp tinh thần thất thường. Kia miệng vẫn là giống nhau độc. Nếu là hắn đều phản bội. Kia nơi này đại bộ phận người đã sớm bị mê hoặc làm phản. Cho nên trùng tộc bên này chín toàn bò cáp. Vương một phen lời nói chỉ là dao động cá biệt nội tâm đối xích phong đế quốc có mang địch ý người. Những người khác đều không nghĩ nhiều. đặc biệt là tiền bối thứ thần nhóm. Lúc ấy biểu tình thực không kiên nhẫn, này đó hậu bối sao lại thế này? Đối đầu kẻ địch mạnh nói cái này dao động quân tâm. Cũng may Tạ Tư Ý cười lạnh, mắt mù, nếu nói gen huyết mạch cải tạo kỹ thuật trình độ, nơi này không ai so với ta cường đi. Lấy ta kinh nghiệm, này Sửu Bát Quái không chỉ có bất tử hoàng gen, còn có máy móc tộc máy móc thể cộng cơ thể dung hợp. Đó chính là này hai tộc đều làm phản. 10 đại tộc phản bội hai cái. Mà kiếm còn ở nhân gia trong tay. Còn đánh cái gì? Ta bán sỉ tiểu bạch cờ. Đại gia đầu hàng đi. Dù sao ta Tạ Tư Ý vẫn là có điểm giá trị. Kỹ thuật nhập cổ đầu nhập vào hoàng vô ghét bên kia đi. Máy móc tộc người. Không phải. Lần này cũng không phải là chúng ta ngoi đầu a. Người kéo chúng ta xuống nước làm gì? Ai làm phản? Đúng rồi. Loại này kỹ thuật không phải phí ân làm sao? Em đi, kỹ thuật này còn có hậu tục a. Thăng cấp, thật là tai họa ngàn năm, bọn họ nhưng tính cảm nhận được bất tử hoàng tộc ra một cái hoàng vô ghét. Đã bị hắc bị nhằm vào mấy trăm năm nghẹn khuất buồn khổ, ai không dám đánh tưởng đầu hàng nhấc tay. Ta khẳng định mang các ngươi sống sót, Tạ Tư Ý liền không kiên nhẫn những người này bước lại. Muốn nói làm phản. Nàng nhưng không gì đạo đức tay nải. Phù xuyên đa số là dọa những người này. Nàng chính là thật sự có thể cuốn gói phản bội địch quả nhiên. Đối đầu kẻ địch mạnh. Còn phải là tàn nhẫn người có thể chấn trường hợp. Hoàng cô Chu không ở. Thiên Lý Minh lâu không thích cùng người bẻ xả. Chu Lung am hiểu đương vú em thao tác hậu cần. Duy độc Tạ Tư Ý có thể đánh cao cấp cục cùng ngược gió ban. Một phen lời nói đem trùng tộc đầu sỏ dỗi đến không được, Tạ Tư Ý thô bạo tàn nhẫn đem cục diện làm. Đến không quá biết, nội tâm thật sự lắc lư người ngược lại không dám ngoi đầu. E sợ cho bị người này bán, mà một lòng vì vạn tộc tiên cảnh người cũng không dám bức người này thật sự làm phản, bởi vì nàng. Thật sự khả năng làm phản, dù sao này đó thứ thần càng tâm mệt mỏi. Chỉ có thể lạnh giọng uống này đó vương giả đều câm miệng, mỹ phụ nhân đỡ chán thở dài. Vạn tộc phức tạp, tính tình khác nhau, năm đó cũng coi như là nhân tâm giảo quyệt. Không nghĩ tới nhiều năm như vậy còn một thế hệ không bằng một thế hệ nào có cái gì giảo quyệt. Đều nông cạn trực tiếp đến không được. Lòng dạ hẹp hòi từng đợt, thả luận tâm cơ. Cái gì chủng tộc có thể cùng nhân tộc loại này tộc đàn so. Huống chi nhân ra bên kia còn quán thượng một cái phệ hồn thú. Thật hoài niệm năm đó cao cấp tâm cơ cục A, bất quá bọn họ bên này tranh luận. Tam ma thần lại là nghỉ ngơi chỉnh đốn xong. Ở thần bàn đám người cao áp phòng ngự cùng công kích hạ cơ bản đánh ngang. Bất quá trong đó kia lớn một chút ma thần lại là phát ra cười quái dị, phệ hồn. Ngươi thật sự là nhân tài. Ngô chủ thích nhất ngươi như vậy không tâm can không đạo đức thấy rõ cục diện kỹ thuật nhân tài. Ngươi nếu kéo người đến cậy nhờ, ta cái thứ nhất hoan nghênh ngươi. Hết chương.